Chào mừng được hỗ trợ lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành Nhà Giàu Nhất Bắt Đầu Từ Thua Lỗ Game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bây giờ quản lý Thôi đứng trước mặt hắn có chút lơ mơ. Tiếc quá chỉ đành mua lại thôi, là cái quần què gì? Nghe vẻ miễn cưỡng kiểu gì ấy. Bùi Khiêm uống ngụm nước trà rồi hỏi. Ta muốn mua một căn biệt thự giữa sườn núi, dùng danh nghĩa công ty mua, bao nhiêu tiền? Quản lý Thôi vội đáp. Biệt thự đỉnh núi của chúng ta có diện tích sử dụng lớn là gần 600 mét vuông, có thang máy riêng, bể bơi, giường qua và nội thất, giá tiền khoảng 10.200 đồng một mét vuông. Tổng giá trị ước chừng 6.3 triệu. Bùi Khiêm im lặng chốc lát. Hình như cũng không đắt nha. Quản lý Thôi hơi há miệng, hắn nhất thời cứng họng, cũng không đắt. Nếu thật sự không đắt thì cũng chẳng đến nỗi lâu như vậy rồi, vẫn chưa bán được căn nào. Trên thực tế giá tiền này thậm chí còn đắt hơn mấy căn biệt thự trong thành phố Kinh Châu nhiều. Đắt là đắt ở mấy mánh khóe như thiết kế, trang hoàng, vị trí của biệt thự đỉnh núi thôi. Còn Bùi Khiêm cảm thấy không đắt là vì so với giá biệt thự trong trí nhớ của hắn. 7 triệu mà mua được một căn biệt thự lớn như vậy thì không đắt thật mà. Biệt thự to như vậy nếu ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông thì có khi 10 năm sau còn nhảy lên tận 20-30 triệu ấy. Hơn nữa Bùi Khiêm đã xác nhận trước với hệ thống rồi, hắn có thể lấy quỹ hệ thống để mua mà. Chỉ có điều biệt thự mua xong sẽ trở thành tài sản của công ty, lấy để mở nhà hàng thì được, còn Bùi Khiêm vào ở thì không. Nói cách khác phải tìm hoạt động sản xuất kinh doanh hợp lý để lấy nó làm tư liệu sản xuất. Hơn nữa dùng tiền công ty mua bất động sản sẽ tốn nhiều tiền hơn cá nhân mua vì còn phải nộp thuế bất động sản, lệ phí và lãi suất khoản vay không ưu đãi. Nếu sau này bán ra thì cũng phải nộp thuế giá trị gia tăng, phí con dấu cùng các khoản khác nữa, khiến việc mua bán càng thêm khó khăn. Nhưng đối với Bùi Khiêm, chuyện này chẳng thành vấn đề. Việc hệ thống mắt nhắm mắt mở cho hắn mua bất động sản để làm nhà hàng đã là chuyện vui ngoài ý muốn rồi. Bùi Khiêm nghe qua quỹ hệ thống. Việc hệ thống mắt nhắm mắt mở cho phép hắn mua bất động sản để làm nhà hàng đã là chuyện vui ngoài ý muốn rồi. Bùi Khiêm xem qua quỹ hệ thống. Lúc trước của hệ thống sau khi cân đối quyết toán là 8 triệu, giờ đã qua khoảng 3 tuần, chỉ riêng thu nhập của pháo đài trên biển đã hơn 6 triệu rồi. Đầu tháng quán cà phê Internet cũng kiếm được không ít từ tiền rượu tiền nước. Vì tiền thuê nhà toàn nộp vào tháng 3, nên trước mắt, trên sổ sách vẫn chưa lỗ, doanh thu đều được chuyển vào quỹ hệ thống. Hắn cũng đã đầu tư một khoản lớn vào mấy hạng mục như trang web điểm kết của truyện chung, game thương dương, bưu cục nghịch phong, đến giờ còn khoảng hơn 8 triệu. Mua căn biệt thự này là vừa đủ, nhưng giai đoạn sau, game thường dương và game đằng đạt cũng cần một khoản lớn. Lúc trước chi phí dự tính cho quay đầu là bờ, cũng vào khoảng 20 triệu, cần tốn ít nhất hơn 3 tháng. Dựa vào thu nhập về sau của mấy tựa game thì cũng gần đủ. Nhưng nếu tiêu một phát 6 triệu để mua căn biệt thự này thì lại hơi thiếu. Bùi Khiêm suy nghĩ một hồi, nếu đã vậy thì để pháo đài trên biển mở bán thêm một loại vũ khí sử thi nữa vậy. Một khẩu vũ khí sử thi có giá 888 đồng. Tính theo tỷ lệ ăn chia 7-3 thì để kiếm đủ 6 triệu, hắn phải bán được khoảng 10.000 khẩu. Vừa hai loại súng này cũng chỉ mở bán một lần duy nhất, giới hạn số lượng 10.000 khẩu, nếu bán được hết là đủ tiền để bù vào khoản này rồi. Nghĩ tới đây, Bùi Khiêm gửi cho trợ lý Tân một tin nhắn, bảo nàng tới đây một chuyến, chuẩn bị sẵn sàng để làm thủ tục. Còn Bùi Khiêm thì bảo quản lý Thôi dẫn mình dạo quanh biệt thự. Biệt thự đỉnh núi của Vân Sơn tổng cộng có 8 căn, tất cả đều là biệt thự riêng biệt. Hơn nữa cũng cách nhau khá xa, đảm bảo yên tĩnh tuyệt đối. Bùi Khiêm cố tình chọn một căn biệt thự tương đối gần cổng phía Tây Bắc. Chủ yếu là hắn nghĩ tới việc sau này nhân viên nhà mình tới đây liên hoan, lái xe qua lại trong khu biệt thự sẽ bớt ảnh hưởng tới các hộ dân khác hơn. Đi vào từ cửa phía Tây Bắc, rồi ăn xong là đi ra, như vậy tiện hơn nhiều. Diện tích sử dụng của biệt thự là 580 m², tổng cộng có 3 tầng, 6 phòng, 3 sảnh và 3 phòng vệ sinh, trang trí khá đẹp. Hơn nữa bên trong còn đặt sẵn một vài đồ nội thất đơn giản. Đương nhiên Bùi Khiêm không cần những đồ nội thất này. Dù sao hắn muốn mua biệt thự để mở nhà hàng, nên trang trí cơ bản có thể không thay đổi. Nhưng kết cấu mục đích, sử dụng của các phòng chắc chắn phải đổi. Ví dụ như phòng bếp, phòng vệ sinh đều phải cải tạo lại hết. Còn có bể bơi vô cực có thể đứng giữa sườn núi quan sát cảnh sắc bên dưới, cảm giác cũng không tồi. Bùi Khiêm dạo quanh xong chỉ có thể yên lặng cảm thán, có tiền thật tốt. Nếu lần sau quyết toán, ta có thể lỗ một phát 7 triệu thì không nói hai lời, ta sẽ tự mua thêm căn nữa để ở. Là người thì phải có ước mơ, lỡ đâu lại thành hiện thực thì sao? Quản lý Thôi một hơi tân bốc các ưu thế của căn biệt thự, khoa tay múa chân loạn cả lên. Tài ăn nói của hắn vốn đã tốt, hơn nữa thiết kế của căn phòng này quả thực không tồi, trừ giá cả ra thì cái gì cũng tốt nên tương đối mê hoặc lòng người. Hai người Mã Dương và Trương Nguyên theo sau Bùi Khiêm dạo một vòng quanh biệt thự, hai người cũng nghĩ giống Bùi Khiêm, có tiện thật tốt. Sau khi dạo một vòng, Trương Nguyên nói với Bùi Khiêm: "Tổng giám đốc Bùi, hay là ngài với giám đốc Mã cứ xem nhà trước đi, để ta đi chọn địa điểm để mở nhà hàng cho." Bùi Khiêm nhìn hắn: "Địa điểm mở nhà hàng? Chốt rồi mà, chính là nơi này." Trương Nguyên bối rối: "Chính là nơi này? Khu biệt thự này ít người qua lại như vậy, lại muốn mở nhà hàng cao cấp ở đây?" Bùi Khiêm không để ý tới vẻ ngạc nhiên của Trương Nguyên, hắn quay đầu nhìn về phía quản lý Thôi. "Quản lý Thôi, ta muốn biến nơi này thành một nhà hàng hạng sang có được không?" Quản lý Thôi sửng sốt, trên mặt lộ vẻ khó xử. "Ôi, tổng giám đốc Bùi, việc này nguyên tắc thì tốt nhất là không nên. Có điều nếu ngài đồng ý trả hết một lần thì chắc chắn ta sẽ trình bày với lãnh đạo và bàn bạc với chủ những biệt thự xung quanh, nên cũng không hẳn là không thể." Thật ra vấn đề chủ yếu khi dùng biệt thự làm nhà hàng chính là sợ ảnh hưởng đến dân cư, sợ chủ nhà xung quanh khó chịu. Cũng may là căn biệt thự này cách những biệt thự kia khá xa, chắc cũng không có vấn đề phiền toái gì. Vấn đề lớn nhất chính là nhà hàng bình thường sẽ có xe tới đi lui, có khi đủ loại người đi ra vào biệt thự, một mặt vừa khó quản lý, mặt khác có thể sẽ khiến những hộ dân khác không vừa ý. Có điều đối với quản lý Thôi, đây không phải chuyện hoàn toàn không thể thỏa hiệp. Đối với các hộ gia đình ở đây, thêm một nhà hàng hạng sang thì coi như là thêm sự lựa chọn cho bữa ăn. Hơn nữa mấy căn biệt thự này vì giá quá cao nên vẫn chưa bán được, giờ khó khăn lắm mới có một phú hào muốn mua, lại còn trả tiền luôn một lần nên không thể dễ dàng bỏ lỡ được. Về phần nhà hàng mở ở nơi vắng vẻ xa xôi như vậy có kiếm được lời hay không thì chẳng sao cả. Dù sao chủ đầu tư Sơn Trang Minh Vân đã bán biệt thự rồi, nhận tiền nữa là xong, tổng giám đốc Bùi ngươi phải bù lỗ thì đó là chuyện của ngươi, họ chẳng chịu thiệt hại gì cả, ngược lại còn được lợi. Bùi Khiêm gật đầu, nếu quản lý Thôi nói có thể dàn xếp thì chuyện này chắc chắn là có hy vọng. Cho dù có mất thêm chút tiền thì sao, dù gì cũng là tiền của hệ thống, có gì to tát đâu. Không lâu sau, trợ lý Tân đến, có thể thấy nàng hơi kinh ngạc. Sao đột nhiên tổng giám đốc Bùi lại muốn mua nhà chứ, lại còn là biệt thự đỉnh núi ngoại ô phí tiền như này nữa, hơn nữa còn lấy danh nghĩa công ty. Chuyện này có hơi đột ngột, chẳng qua trước giờ trợ lý Tân đều không hỏi nhiều. Nàng chỉ là dựa theo yêu cầu Bùi Khiêm để mặc cả, ký hợp đồng, xử lý tốt hết thảy mọi chuyện. Bùi Khiêm thì ở một bên nhàn nhã dạo chơi, uống trà, chờ đợi rồi gửi cho Lữ Minh Lượng một tin nhắn. Tranh thủ thời gian phát hành một vũ khí sử thi mới cho pháo đài trên biển, giới hạn số lượng khoảng 10.000 cái, bán hết là thôi, không bao giờ mở bán nữa. Tiền không cần kiếm nhiều quá làm gì, Bùi Khiêm tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện như kiểu mổ gà lấy trứng đâu. Tình hình hiện tại của pháo đài trên biển đang rất tốt, nên rất nhiều người nhảy hố cũng vì vũ khí trong game này khan hiếm, rất có giá trị lăn xê. Nếu bà Red Dead Troy thật sự được mở bán rộng rãi, thì kiểu gì cũng sẽ phá hoại nghiêm trọng điều kiện kinh tế của game. Thế nên sau khi suy nghĩ, Bùi Khiêm đã quyết định sẽ cố gắng hết sức, khiến con gà biết đẻ trứng vàng này đẻ trứng một cách có quy luật. Có tiết tấu để game pháo đài trên biển có thể tiếp tục kiếm tiền, sau này có thể bán 3 loại vũ khí. Loại thứ nhất giống như bà Red Dead Troy, mỗi tháng giới hạn 500 khẩu. Mỗi tháng mở bán một lần khiến nó có thể dần dần mất giá, khiến phần lớn người chơi đều có thể có được nó. Loại thứ hai thì giống với vũ khí sử thi lần này, chỉ mở bán một lần duy nhất 10.000 cái, rồi vĩnh viễn không có lần hai để từ từ tăng giá. Đối với loại vũ khí sử thi không hạn chế, bán như hỏa kỳ lân, thì tạm thời hắn không nghĩ đến việc bán khẩu thứ hai. Chẳng may không cẩn thận, khiến doanh thu tăng cao, muốn giảm cũng không được, cũng khiến sức mua của rất nhiều người chơi cạn kiệt. Đương nhiên vũ khí vĩnh viễn không mở bán lần hai, không hẳn là sẽ vĩnh viễn không mở bán lần hai thật. Sau này tổ chức một loạt hoạt động như bỏ phiếu combat, nạp tiền rút thưởng linh tinh cũng hợp tình hợp lý. Lần này mở bán 10.000 khẩu vũ khí sử thi, chỉ cần bán dần bán mòn để lấp đầy lỗ hổng do căn biệt thự gây ra thì sẽ không làm gián đoạn chuỗi tài chính, cũng như không ảnh hưởng tới tiến độ nghiên cứu, phát minh của game và các hạng mục đầu tư của hắn. Vì là trả hết trong một lần, không cần tới các loại thủ tục cho vay phức tạp nên tiến hành rất nhanh, chỉ khoảng 3 đến 5 ngày là sẽ có kết quả. Bùi Khiêm đánh giá tính toán một hồi, tính cả thời gian làm thủ tục rồi cải tạo, trang trí, ước chừng đầu tháng sau là có thể hoàn thành. Vừa kịp dịp bình chọn nhân viên xuất sắc vào mùng 1 tháng 8, danh chính ngôn thuận đến đây là một bữa no say, tiễn ông anh may mắn này đi. Có điều việc lần này hệ thống lại cho phép Bùi Khiêm mua bất động sản để mở nhà hàng thực sự đã khiến hắn hơi bất ngờ. Là vì chỗ Bùi Khiêm nhìn trúng không thuê được, chỉ có thể mua nên mới dơ cao đến khẽ sao? Hay là vì tiền của công ty giờ đây đã có thể gánh được loại phí tổn này rồi? Tuy nói căn biệt thự này không được ở, chỉ có thể làm nhà hàng, nhưng dù sao hệ thống cũng đã tiến thêm một bước là thoải mái đáp ứng yêu cầu, đây là chuyện tốt đó. Thứ hai, ngày 26 tháng 7, game Thương Dương. Lâm Vạn nhắm mắt nhắm mũi trải nghiệm chiến ca nhiệt huyết, vậy mà đã được 2 tuần rồi. Từ ban đầu khinh bỉ, khó hiểu, đến giờ nàng lại cảm thấy loại game này cũng có ý nghĩa tồn tại của riêng nó. Vốn dĩ chiến ca nhiệt huyết chỉ là một game nạp tiền truyền thống, phú hào tiêu tiền mua trải nghiệm, người bình thường thì chơi game cùng phú hào, làm đàn em hoặc bao cát cho họ trút giận. Chính là kiểu ai có tiền thì cho tiền, ai không có tiền thì đến góp vui. Game quốc chiến nạp tiền kiểu này chứa đựng rất nhiều cảm xúc tiêu cực, vấn đề lớn nhất chính là sự bất công và thúc đẩy lòng căm phẫn. Hai đặc điểm này cũng chính là nguyên nhân khiến những game quốc chiến nạp tiền khác bị đánh giá cực kém. Bất công vì sức mạnh trong game có được là nhờ nạp tiền, người càng có tiền thì càng mạnh. Cùng một game, người đầu tư lại chia nó ra làm 3-7 loại, số tiền ngươi nạp sẽ quyết định ngươi sẽ có trải nghiệm như thế nào trong game. Ngươi nạp tiền thì có thể đại sát tứ phương, trải nghiệm cảm giác chà đạp người chơi khác hoàn toàn. Mà loại bất công này cũng khiến người chơi dễ xuất hiện cảm xúc tiêu cực, suy cho cùng thì vẫn là không sợ thiếu, chỉ sợ không đều. Mà cố ý tạo ra căm phẫn cũng chính là điều mà rất nhiều nhà đầu tư game cố ý tạo ra để kích thích người chơi nạp tiền, khơi dậy sự so bì trong nội tâm bọn họ. Ví dụ như quốc chiến, người chiếm được vương thành chính là quốc vương, sẽ có công báo trên toàn server, sẽ phát rất nhiều phúc lợi cho người chơi của quốc gia mình. Đây là một cơ hội tốt để khoe mẽ trước toàn bộ người chơi trong server. Nhiều phú hào đều muốn làm quốc vương nên chỉ có thể so xem ai nạp tiền nhiều hơn, chi mạnh tay hơn. Ngươi nạp 10.000, ta nạp 30.000, ngươi nạp 50.000, ta nạp 100.000. Loại tâm lý ganh đua này sẽ hình thành nên một cơ chế cạnh tranh nội bộ. Hai phú hào ganh đua với nhau nên mua một đống số liệu giả, bị nhà đầu tư game đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đợi đến khi update phiên bản mới, trang bị mới ra đời, thì dù trước đó ngươi có nạp bao nhiêu tiền cũng phải tốn thêm một lần nữa, nếu không chẳng mấy chốc sẽ bị vượt mặt. 1-2 năm sau, người nạp tiền quay đầu nhìn lại sẽ chỉ cảm thấy thứ mà game này mang đến cho mình chỉ là những khoảng trống vô tận. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, thì tại sao game này vẫn có thể một mình một đường mà đi như vậy chứ? Đó chính là vì nó đã xây dựng nên một thế giới đầy đủ, phong phú, biến hóa đa dạng trong game. Thực ra các game online MMORPG truyền thống đang là một chuyện giống nhau. Ví dụ như thế giới kỳ ảo, trong game cũng có công hội trưởng, quản lý công hội, đoàn trưởng, phó bản, chỉ huy chiến trường, người chơi cũng sắm vai đủ các giai cấp. Mà việc người chơi nhập vai trong game quốc chiến nạp tiền như chiến ca nhiệt huyết lại càng khiến họ u mê, chìm đắm bởi các mối quan hệ phức tạp hơn và nhiều tầng lớp hơn. Khác biệt duy nhất chính là cảm giác tồn tại của người chơi trong thế giới kỳ ảo được quyết định bởi thời gian online cùng trình độ hiểu biết về game của họ. Còn cảm giác tồn tại của người chơi trong game quốc chiến nạp tiền được quyết định bởi việc họ nạp bao nhiêu tiền. Giờ đây việc game chiến ca nhiệt huyết phải làm sau khi cập nhật phiên bản mới chính là cố gắng hết sức để cắt bỏ yếu tố nạp tiền. Cứ như vậy cảm xúc tiêu cực mà người chơi tạo ra sẽ ít đi, giảm thẳng xuống mức ngang với game MMORPG truyền thống như thế giới kỳ ảo. Đồng thời giai cấp phức tạp và các mối quan hệ trong chiến ca nhiệt huyết vẫn được giữ nguyên. Mỗi người chơi đều có thể vào vai các nhân vật khác nhau, khiến cả game giống như một xã hội thu nhỏ, có thể hoạt động một cách có trật tự. Chẳng hạn như hệ thống thiên chuyển trong game quốc chiến, mỗi người đều có cơ hội vào các vai, các nhân vật mấu chốt. Trải nghiệm này là điều mà những game khác vĩnh viễn không có. Sau khi được hệ thống thiên chuyển chọn chúng, chiến lực của người chơi đó trực tiếp đè bẹp người chơi khác, có thể trải nghiệm cảm giác giết người như cắt cỏ. Mặc dù game cắt cỏ cũng có thể mô phỏng loại cảm giác tương tự như trong game đều là đánh với NPC, theo trình tự nhất định. Còn trong chiến ca nhiệt huyết, người sẽ chơi với người thật, phía sau mỗi một ID đều là một người chơi. Trên chiến trường người đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, trợ giúp các phe phá được cứ điểm mấu chốt. Điều này đúng là lên mặt trước mấy trăm người chơi khác. Cảm giác thành tựu này những game khác khó mà sánh được. Thế nên cải cách hiện tại của chiến ca nhiệt huyết chính là điều kiện tiên quyết để giữ lại trải nghiệm đặc biệt của game nạp tiền, giảm thiểu hết sức nội dung ác tính có thể tạo ra cảm xúc tiêu cực cho người chơi. Đây là đạo lý mà Lâm Vãn hiểu được thông qua việc nói chuyện với những người chơi khác sau một khoảng thời gian liên tục chơi chiến ca nhiệt huyết hàng ngày. Ra là vậy, xem ra trước kia là ta ấu trĩ, không biết nơi này còn có nhiều cách thức như vậy. Bây giờ mình hiểu được tại sao nhiều người giàu lại thích nạp hàng đống tiền rồi mà không chơi loại game thế giới kỳ ảo nữa. Như vậy mục đích của tổng giám đốc Bùi đã rõ ràng lắm rồi. Tại sao hắn lại muốn thu mua một công ty game đã thua lỗ nghiêm trọng như Thương Dương chứ? Cũng chính là vì dùng chiến ca nhiệt huyết để làm một chuyện vô cùng mạo hiểm, là một thí nghiệm chưa ai dám tiến hành cả. Tổng giám đốc Bùi hy vọng người chơi không còn phải làm đầy tớ cho đồng tiền nữa, thay đổi khẩu vị người chơi, để tất cả người chơi dù không nạp tiền cũng có thể hưởng thụ khoái cảm dành riêng cho người chơi giàu có. Động cơ này, thật sự không thể nói là không cao thượng được. Hoặc có thể nói đây quả thực là đang nghịch thiên mà đi. Lâm Vãn không khỏi lại có thêm cái nhìn mới về tổng giám đốc Bùi. Sở dĩ game nạp tiền có thể kiếm tiền là bởi vì nó chào hàng một loại trải nghiệm độc quyền dành riêng cho tầng lớp nhà giàu. Bất kể là đôi cánh vàng lấp lánh trong game hay danh hiệu quốc vương trong quốc chiến cũng được coi như một vật phẩm đặc biệt dành riêng cho người chơi nhiều tiền. Những kẻ nhiều tiền kia cũng không ngần ngại bỏ ra hàng nghìn hàng vạn để mua được nó. Trong quá trình đó, công ty game kiếm được bộn tiền, người giàu thì được trải nghiệm thiết kế riêng biệt, kẻ duy nhất chịu thiệt chỉ có những người chơi làm bao cát hùa theo mà thôi. Còn giờ tổng giám đốc Bùi lựa chọn không kiếm số tiền này nữa, thu hồi tất cả những trải nghiệm độc quyền trong tay người chơi nhiều tiền, dựa theo quy tắc nhất định để phân phát cho người chơi bình thường. Vậy chẳng phải là một hành động làm trái ý trời hay sao? Lâm Vãn cảm thấy trọng trách trên vai bỗng nặng thêm. Bây giờ tổng giám đốc Bùi tốn nhiều tiền như vậy để tạo ra phiên bản follow up của chiến ca nhiệt huyết, chính là vì muốn sửa chữa giao diện, điểm yếu duy nhất của game này. Nếu làm game xong, cộng thêm khả năng quảng bá của Đặng Đạt, biết đâu lại có thể dần thay đổi diện mạo dị dạng của thị trường game nạp tiền trong nước thật thì sao? Dĩ nhiên ý tưởng này có hơi lý tưởng hóa thật. Game nạp tiền kiểu này sẽ không bị xóa sổ, chỉ cần vẫn còn người giàu chịu trả tiền thì chúng vẫn sẽ tiếp tục tồn tại. Nhưng chỉ cần phiên bản follow up của chiến ca nhiệt huyết có thể mang lại chút thanh lọc cho nội dung game, có tác dụng thay đổi khẩu vị người chơi thì cũng có thể gọi là công đức vô lượng rồi. Có một bộ phận nhà phát hành game đang nịnh bợ ôm chân người chơi nhiều tiền, dùng game nạp tiền để kiếm lời, nhưng cũng có một bộ phận xem trọng danh tiếng nên chỉ muốn chuyên tâm nghiên cứu game online. Duy chỉ có tổng giám đốc Bùi, người đã có thành công khổng lồ trong lĩnh vực game online, là không ngại dấn thân vào vũng nước đục, cam tâm tình nguyện buông bỏ lợi ích cực lớn chỉ để thay đổi khẩu vị người chơi, để họ không tiếp tục làm đầy tớ cho tiền bạc nữa. Đây là một lý tưởng cao thượng biết bao. Lâm Vãn tiếp tục nghiêm túc trải nghiệm game. Tuy nàng vẫn không thể thích nổi kiểu game này, nhưng để có thể hoàn thành sáng kiến mang tính lịch sử và chứng kiến sự ra đời của một game kiểu mẫu mới, Lâm Vãn vẫn quyết định thể hiện sự chuyên nghiệp. Là một nhà thiết kế, để hoàn thành công việc thì dù là kiểu game mình không thích, nàng cũng phải cố gắng chơi cho xong, hiểu cho hết mới được. Ý, ta rút được thiên tuyển rồi. Trên màn hình nhân vật trong game của Lâm Vãn bỗng tỏa ánh hào quang, rồi phóng to gấp 2-3 lần, oai phong lẫm liệt như một người khổng lồ giữa đám người chơi. Đây là biểu hiện khi được hệ thống thiên tuyển chọn trúng, lực chiến nhân vật của game Lâm Vãn bỗng tăng vọt. Lâm Vãn lập tức bắt đầu nghiêm túc làm việc, lao vào chiến trường đại khai sát giới. Khoảng nửa tiếng sau, quốc chiến kết thúc, Diệp Chi Chu khẽ gõ cửa, hắn đến để bàn bạc vài chuyện với Lâm Vãn. Trước đó hắn có đến một lần thì thấy Lâm Vãn đang nghiêm túc nghiên cứu game nên không tiện làm phiền, đợi quốc chiến kết thúc mới đến lần nữa. Giám đốc Lâm, ta muốn bàn bạc một chút về chuyện tuyên truyền. Tuy nói rằng giờ còn hơn một tháng nữa game mới chính thức ra mắt, nhưng việc tuyên truyền phải được chuẩn bị trước. Theo kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển trước đó, Diệp Chi Chu và Vương Hiệu Tân cảm thấy cần chuẩn bị phương án tuyên truyền. Lâm Vãn sững sờ. Ủa, sớm vậy sao? Trong ấn tượng của nàng, dường như ở Đằng Đạt, game phải ra mắt được một thời gian mới có hiệu quả tuyên truyền, rồi đột nhiên hot lên. Lâm Vãn luôn cảm thấy đây là trạng thái bình thường của game. Nhưng suy nghĩ lại, đó có thể là vì mình không biết. Ví dụ như tuyên truyền theo kiểu nghệ thuật trình diễn của người chế tác trò chơi chẳng hạn, rõ ràng tổng giám đốc Bùi đã sắp xếp xong từ trước, hiệu quả tuyên truyền là chuyện sau khi game ra mắt, nhưng chắc chắn chuẩn bị cho việc tuyên truyền đã được tiến hành từ lâu rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Vãn gật đầu. Được, căn cứ theo kinh nghiệm ban đầu thì phải tuyên truyền thế nào? Diệp Chi Chu nghĩ theo kinh nghiệm vốn có, cách hiệu quả nhất là mua quảng cáo trên web và quảng cáo trang web video, chính là kiểu nhấp vào là tự động hiện ra cửa sổ game ấy. Lâm Vãn bất giác cau mày, phèn quá. Lâm Vãn ghét cay ghét đắng cái kiểu quảng cáo bệnh vảy nến, treo đầu dê bán thịt chó trên web. Kết quả giờ, game nhà mình lại tuyên truyền theo cách này, từ chối. Diệp Chi Chu bổ sung, nhưng vấn đề hiện tại là game của chúng ta, là game mini clean. Cho dù có follow up, thì những người chơi muốn chơi game của chúng ta vẫn phải tải xuống một gói cài đặt nhỏ. Nó sẽ làm giảm thiểu đáng kể tỷ lệ chuyển đổi click vào game. Đây là vấn đề vô cùng nghiêm trọng, nếu tỷ lệ chuyển đổi thấp, việc thu hút người chơi quá khó, thì có khả năng là chúng ta không thu hồi được chi phí quảng cáo đâu. Lâm Vãn hơi cạn lời, ý là dù cách tuyên truyền này vừa phèn vừa đáng ghét, nhưng chưa chắc đã dễ dùng. Lâm Vãn suy nghĩ một lát rồi nói, Vấn đề này ta phải xin ý kiến của Tổng Giám đốc Bùi đã. Diệp Chi Chu rất phấn khởi, vậy là tốt nhất. Trước đó Bùi Khiêm có nói, trong quá trình chế tác game nếu có vấn đề gì cứ nghe Giám đốc Lâm là được. Diệp Chi Chu và Vương Hiểu Tân cũng làm vậy thật. Những vấn đề nhỏ trong quá trình nghiên cứu phát triển sau đó đều thảo luận nội bộ, rồi chờ Lâm Vạn đưa ra ý kiến. Nhưng nếu gặp phải vấn đề mọi người đều không quyết định được, thì chắc chắn phải chờ đến Tổng Giám đốc Bùi rồi. Việc tuyên truyền, mọi người chẳng nghĩ được cách gì hay, nên chỉ có thể hỏi Tổng Giám đốc Bùi thôi. Lâm Vạn ôm tâm trạng thấp thỏm gửi tin nhắn cho Bùi Khiêm hỏi phương án tuyên truyền của phiên bản phố quả úp của chiến ca nhiệt huyết. Lỡ đâu Tổng Giám đốc Bùi cũng không có cách tuyên truyền gì hay thì sao? Dù sao, sau khi chuyển đổi từ web game thành game mini game, thể loại game này đã có sự thay đổi, cách tuyên truyền truyền thống chưa chắc đã hữu ích. E rằng dù là Tổng Giám đốc Bùi cũng phải suy nghĩ mấy ngày mới phản hồi lại được. Vậy mà chưa được mấy phút Bùi Khiêm đã trả lời rồi. Chờ chút, ta gửi văn án cho ngươi. 5 phút sau Bùi Khiêm gửi đến một file, Lâm Vãn mở file xem cùng Diệp Chi Chu. Phương án tuyên truyền của Tổng Giám đốc Bùi gửi rất đơn giản, điên cuồng quảng cáo. Vẫn dựa theo cách truyền thống, vẫn đặt quảng cáo trên web, website video. Xem ra chẳng khác cách tuyên truyền ban đầu là mấy. Nhưng phương án tuyên truyền của Tổng Giám đốc Bùi còn đặc biệt yêu cầu phải bỏ tiền tìm người nổi tiếng mặc trang phục cosplay, quay video chụp ảnh. Hắn còn chú thích thêm rằng phải mời ngôi sao Hồng Kông và Đài Loan rồi bảo bọn họ tự đọc lời dẫn, ngay cả nội dung khẩu hiệu quảng cáo cũng ghi sẵn cả rồi. Chào mọi người, ta là XXX, ta đã từng đóng rất nhiều bộ phim. Nhưng game thì chơi mỗi phiên bản phố của úp của chiến ca nhiệt huyết thôi. Game vô cùng công bằng, nó giúp mỗi người đều có thể trải nghiệm cảm giác sung sướng của người giàu. Cứ chơi là có lời. Trên chiến trường đêm nay, ta chính là anh em của ngươi. XXX đã tải phiên bản phố của úp của chiến ca nhiệt huyết rồi. Game này thật sự rất thú vị. Bỏ lỡ lần này là ngươi sẽ phải đợi thêm 120 năm nữa đó. Phiên bản hoàn toàn mới, ngươi chưa từng trải nghiệm. Chỉ cần trải nghiệm 3 phút, ngươi sẽ mê game này như ta. Vậy đó. Lâm Vãn và Diệp Chi Chu nhìn nhau ngu người, tắt file mở lại lần nữa, suýt nữa thì tưởng mình mở sai cách rồi. Diệp Chi Chu cảm thấy mình nghĩ sai rồi. Tổng Giám đốc Bùi gửi văn án nhanh như vậy chứng tỏ rõ ràng trong lòng hắn đã có dự định từ trước. Có khi hắn đã nghĩ xong cách tuyên truyền rồi, nhưng tại sao lại chọn cách tuyên truyền này? Những lời thoại này vừa nhìn đã thấy phàn rồi. Sợ đến lúc đó, chẳng bị mắng chết sao? Diệp Chi Chu cảm thấy bây giờ phiên bản phố quả úp của chiến ca nhiệt huyết không phải game nạp tiền rồi. Có thể nói nó là một game có tâm. Chúng ta đã tẩy trắng rồi mà. Đã tẩy trắng rồi thì sao lại còn quảng cáo như thế này? Vậy chẳng phải tự hắt nước bẩn lên người mình sao? Nếu là web game nạp tiền truyền thống thì cách tuyên truyền thế này thật sự không tồi. Vì người chơi chính của web game là đám phú hào với mấy ông chủ mỏ than. Họ khá thích nghệ sĩ nổi tiếng Hồng Kông và Đài Loan. Với lại khẩu hiệu quảng cáo viết rất thẳng thắn, có lẽ sẽ dễ được họ xem trọng. Nhưng khách hàng mục tiêu quan trọng của phiên bản phố của úp của chiến ca nhiệt huyết đã không còn là phú hào từ lâu rồi. Hỗn chi kiểu tuyên truyền này rất thô thiển lạc hậu, dù nhìn từ góc độ quảng cáo web game bình thường cũng rất ô dị. Thôi xong, không thể hiểu nổi cách nghĩ của Tổng Giám đốc Bùi. Diệp Chi Chu nhìn Lâm Vãn với ánh mắt trưng cầu ý kiến. Lâm Vãn cũng đang suy nghĩ, rõ ràng nàng bày xích lời dẫn quảng cáo này hơn hẳn Diệp Chi Chu, nhưng nàng hiểu Tổng Giám đốc Bùi hơn Diệp Chi Chu. Phàm là chuyện không có lý do, chắc chắn phía sau có hàm ý sâu xa. Lâm Vãn suy nghĩ hồi lâu mới khẽ gật đầu. Ta hiểu rồi. Giống như mục tiêu của Tổng Giám đốc Bùi chính là khiến người chơi không làm nô lệ cho đồng tiền nữa, thay đổi khẩu vị người chơi. Nói cách khác, lúc tuyên truyền phải hấp dẫn người chơi mục tiêu của game nạp tiền thì mới có thể thay đổi quan điểm tiêu dùng của họ bằng game này. Nếu người chơi web game truyền thống không vào game này thì sao có thể thay đổi quan niệm của họ được? Diệp Chi Chu hơi sững sờ. Không đến mức đó chứ. Đây là cách tuyên truyền web game khá bình thường mà. Giờ thì có vẻ là vậy thật, nhưng rất nhiều việc không thể chỉ nhìn vào bề ngoài được. Lâm Vãn lắc đầu. Ác hẳn Tổng Giám đốc Bùi còn có tính toán khác, chúng ta cứ trông chờ đi. Bùi Khiêm đợi mấy phút mà phía Lâm Vãn không đưa ra câu hỏi nào, hắn biết chuyện này ổn thỏa rồi. Thật ra bản thân Bùi Khiêm hiểu rõ rằng phương án quảng cáo mà hắn đưa ra là phương án tuyên truyền có hiệu quả tốt nhất cho web game truyền thống. Tuy không thể nói đây là cách tiết kiệm chi phí nhất, nhưng chắc chắn hiệu quả không tồi. Đối với web game, giải pháp tiết kiệm chi phí nhất có lẽ là đào bới tư liệu sống từ các game khác hoặc làm video tấu hài. Cứ cách nào có tỷ lệ lít chuột cao hơn thì làm. Ví dụ như ta không ngừng tắm rửa, thế giới sến súa đang ở đâu. Nhưng thực ra làm vậy là trái pháp luật. Những thứ như đồ họa không thể sử dụng bừa bãi, nếu không thì bị kiện ngay. Chắc chắn Bùi Khiêm không thể làm mấy chuyện vi phạm pháp luật được, nên chỉ có thể mời người nổi tiếng. web game truyền thống hướng đến những người chơi trung niên nhiều tiền như doanh nhân thành đạt, chủ yếu là chủ xí nghiệp, tư nhân, ông chủ mỏ than, vân vân. Những người này rất thích ngôi sao Hồng Kông Đài Loan, đồng thời họ cũng không để ý đến hình ảnh game, tiền bạc dư giả lại rất thích cảm giác được một đám đàn em vây quanh. Vậy nên nếu muốn quảng cáo thì nhằm vào những người này thì phải quay kiểu vậy. Việc lựa chọn ngôi sao Hồng Kông Đài Loan giúp tăng sức ảnh hưởng và lực tương tác đối với đám người này. Đồng thời khẩu hiệu quảng cáo cũng dùng cách ngắn gọn nhất để làm nổi bật điểm hút khách của game đối với những khách hàng mục tiêu. Ví dụ như bán trang bị kiếm tiền, tự do giao dịch, quốc chiến, tất cả đều là nội dung mà người chơi web game theo đuổi. Thật ra nếu quảng cáo mà liệt kê được hết thảy những điểm sáng này thì vừa đơn giản hiệu quả lại tạo hiệu quả tẩy não tuyệt vời, đúng là một việc rất có lợi. Nếu đã vậy thì vì sao Bùi Khiêm còn muốn quay quảng cáo? Nguyên nhân rất đơn giản, đối tượng tuyên truyền đã sai thì dù có hiệu quả đến mấy cũng vô dụng. Phương án tuyên truyền này từ đầu là để thu hút người chơi web game truyền thống nên sẽ bị người chơi bình thường phỉ nhổ. Cái tên phiên bản phố của úp của Chiến Ca Nhiệt Huyết cũng cùng lý do. Nếu vậy sẽ tốn rất nhiều tiền quảng cáo, tuy có sức ảnh hưởng nhưng chỉ thu hút được một lượng lớn người chơi web game truyền thống thôi. Đặc điểm của nhóm người này là không quan tâm đến đồ họa game, chỉ vào game nạp tiền chém người, thu nhận đàn em, hưởng thụ cảm giác được nhiều người vây quanh. Song hiện tại phiên bản phó World của Chiến Ca Nhiệt Huyết là một game như thế nào? Gần như không nạp, tất cả người chơi chỉ có thể mua thuốc thể lực. Trên chiến trường, cái đại sát tứ phương là người may mắn được hệ thống thuyên chuyển chọn. Ngay cả hình thức của game cũng thay đổi từ web game truyền thống thành mini client để cải thiện chất lượng hình ảnh. Nói cách khác, mấy người chơi này phải download game chứ không thể chơi ngay trên web. Thậm chí máy tính văn phòng của họ chưa chắc đã tải nổi game này, mà họ lại không quá nhạy cảm đối với việc nâng cao chất lượng hình ảnh. Bọn họ phát hiện đây không phải kiểu game mình muốn, chắc chắn sẽ vừa chửi vừa ào game với tốc độ ánh sáng. Game này còn không lốp được sao? Tốn một bộn tiền để tìm ngôi sao về quảng cáo, rồi quăng lên các website lớn, kết quả hiệu quả tuyên truyền không tốt, lượng người chơi giảm dần, chắc chắn thua lỗ. Mà khách hàng mục tiêu thật sự của phiên bản phó của úp của Chiến Ca Nhiệt Huyết là ai? Chắc là sinh viên, người đi làm không có nhiều tiền, người chơi bình thường thích web game truyền thống nhưng không có nhiều tiền để nạp, hoặc người chơi game mobile, game trên máy tính truyền thống. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, đa số nhóm người này đều sẽ bị tên game và quảng cáo dọa chạy. Nhưng Bùi Khiêm có thể thuộc lầu lầu mấy lời thoại trong quảng cáo này, nhưng hắn cũng chưa bao giờ muốn chơi thử. Vậy nên thật ra game không có vấn đề gì lớn, cách tuyên truyền cũng không. Nhưng khách hàng mục tiêu của cách tuyên truyền và game khác nhau, cái này thì có vấn đề rất lớn. Thêm việc số vốn đầu tư vào game này siêu khủng, việc nghiên cứu phát triển và quảng cáo ít nhất cũng 7-8 triệu, trong khi số lượng người chơi có hạn, mục tiêu tiền thì đơn điệu. E rằng dù có lượng người chơi đông đảo cũng gần như không thu hồi vốn nổi. Bùi Khiêm thở dài, hắn thấy tạm thời có thể an tâm về game Thương Dương rồi. Tiếp theo là tình hình nghiên cứu phát triển game Quay Đầu Là Bờ của Đặng Đạt. Trước đó Bùi Khiêm phát hiện rằng web game điểm kết của truyện Trung lại đang viết nguyên tác cho Quay Đầu Là Bờ, điều này thật sự dọa hắn hú hồn. Sau khi trải qua mấy chuyện trước đó, giờ tổng giám đốc Bùi luôn cảnh giác cao độ, không bỏ sót chút động tĩnh nào. Nên việc lần này trang web điểm kết của truyện Trung liên tiếp đăng bài về nguyên tác game Quay Đầu Là Bờ cũng không giấu được hắn. Có điều sau khi đọc bình luận của độc giả, Bùi Khiêm an tâm hẳn. Đến nay trang web điểm kết của truyện Trung phát triển cực kỳ chậm, tuy đã thu hút được một vài tác giả văn học mạng nhờ điều kiện ưu việt, nhưng nội dung kho truyện quá nghèo nàn nên tốc độ tăng trưởng của người dùng mới rất đáng lo ngại. Đến giờ mới có hơn 2.000 người hoạt động hàng ngày trên trang web điểm kết của truyện Trung, đây là tính cả những người tò mò ghé xem rồi tạm biệt mãi mãi rồi đó. Có điều dù vậy cũng có mấy trăm người đã đọc nguyên tác của Quay Đầu Là Bờ. Vì bài đăng được ghim ngay đầu website, đa số cư dân mạng vừa vào là thấy, mà bên dưới toàn là bình luận tiêu cực. Với cái quần què gì vậy? Đọc không hiểu gì hết. Đọc đến chương 3 rồi mà vẫn chưa biết mà anh là ai? Toàn là phản thế giới quan sao? Xem mà đau đầu. Cỡ này cũng được lên trang đầu sao? Website này nát đến mức nào vậy? Quay Đầu Là Bờ, tên rác rưởi gì đây? Rỗng tốt. Vô cùng nghi ngờ đây là tác phẩm của người có quan hệ. Nhiều chuyện hay hơn còn chưa được đề cử như thế này đâu. Nếu là người có quan hệ thì chứng minh website này không có triển vọng. Game Quay Đầu Là Bờ vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và phát triển, vốn không quảng cáo tuyên truyền, nên trên trang web điểm kết của truyện Trung cũng không ké phăm Đặng Đạt, mà trắng trợn tuyên bố đây là nguyên tác cùng tên của Quay Đầu Là Bờ. Ý định ban đầu của Mã Nhất Quần và Chu Hưng An là đăng nguyên tác lên để tự mua vui, nhân tiện có thể xem phản hồi thật sự của người chơi. Nếu tất cả độc giả đều là fan não tàn của Đăng Đạt, thì có thể họ sẽ bắt đầu chém gió mà không để ý tới nội dung. Đến lúc đó, bợ đích quá có thể khiến Mã Nhất Quần và Chu Hưng An xỉu luôn. Vừa không đảm bảo tính khách quan, lại còn ảnh hưởng đến nội dung cốt truyện sau này. Kết quả phản hồi của độc giả cũng không những quá chân thật. Bùi Khiêm cũng đọc thử hai chương, phát hiện độc giả mắng đúng lắm. Chu Hưng An và Mã Nhất Quần bị mắng chẳng oan chút nào. Chuyện này là do Chu Hưng An viết, những người khác phụ trách đóng góp ý kiến. Mã Nhất Quần phải quản lý website nên không có nhiều thời gian sáng tác. Với lại hắn cảm thấy mạch suy nghĩ của mình bị văn học mạng ảnh hưởng khá sâu, có thể sẽ viết lệch nên đã giao nhiệm vụ này cho Chu Hưng An. Mà Chu Hưng An hoàn toàn chưa có kinh nghiệm viết văn học mạng, nên đương nhiên khi xây dựng thế giới quan và cốt truyện, hắn có tham khảo cốt truyện một vài game nước ngoài, kể cả nguyên tắc thiết lập chính thức của một số kiệt tác A3 trên thế giới. Lan man dài dòng, khó rõ đầu đuôi. Thứ hắn viết ra dùng để làm văn án cho cốt truyện thì không sao, chứ đăng lên website văn học mạng rõ ràng là không phù hợp. Nguyên tắc được ghim ngay đầu trang của web điểm kết truyện chung, không biết nó đã đuổi hết bao nhiêu độc giả. Rất nhiều độc giả truy cập vào website chắc chắn sẽ chọn truyện ở vị trí nổi bật để đọc thử, vì truyện ở vị trí này thể hiện trình độ cao nhất của website. Kết quả bấm vào đọc thì thế này đây, chạy ngay vào luôn, không đọc cuốn thứ hai đâu. Bùi Khiêm im lặng quan sát tất cả, không khỏi mừng thầm. Tốt lắm, quả nhiên trang web điểm kết của truyện trung không phụ sự mong đợi của ta. Một tác giả chỉ có 30 lượt follow, như Mã Nhất Quần cộng thêm đám người ngoài ngành không hiểu gì về văn học mạng, cuối cùng kết quả này cũng giống với mong đợi của tổng giám đốc Bùi rồi. Về chuyện nguyên tác quay đầu là bờ, ghim ngay trang đầu, Bùi Khiêm cũng không định quản. Chuyện này đến giờ chẳng những không có tác dụng hút khách, mà ngược lại còn dọa một lượng lớn độc giả chạy mất dép. Đúng là công đức vô lượng. Bùi Khiêm đang suy nghĩ, thì có người gõ cửa văn phòng. Hắn vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lữ Minh Lượng. Tổng giám đốc Bùi, đã có mấy bản vẽ ý tưởng rồi, người có muốn xem thử không? Trước đó Lữ Minh Lượng đã giao hết thiết kế ý tưởng của quay đầu là bờ cho Nguyễn Quang Kiến làm, kể cả bối cảnh, nhân vật, quái vật, trang bị, vũ khí vân vân. Chắc chắn một mình Nguyễn Quang Kiến không thể làm được hết những nội dung này, nhưng giờ hắn đã có phòng làm việc rồi. Sau khi tốt nghiệp, Nguyễn Quang Kiến dựa vào các mối quan hệ và danh tiếng mà mình tích lũy được để mở một phòng làm việc nhỏ ở Ma Đô, ngay cạnh Đại học Kinh tế Tài chính hắn từng học. Phòng làm việc có tên là Phòng làm việc Quang Hoàng, giờ đây nó đã rất nổi tiếng trong ngành nhờ vào Quỷ Tướng, Người chế tác trò chơi và những tác phẩm thiết kế ý tưởng khác. Những người bạn cùng phòng với Nguyễn Quang Kiến đều bị hắn kéo vào phòng làm việc. Hơn nữa gần đây lợi nhuận không tồi, còn tuyển được thêm mấy người mới. Trước đây chỉ có thể nhận việc nhỏ, dần dần cũng có thể nhận việc lớn rồi. Danh tiếng gia tăng, nhà phát hành game trên trạm tài nguyên nghe danh tìm đến ngày càng nhiều, thường phải xếp lịch. Đặc biệt nếu muốn mời Nguyễn Quang Kiến đích thân vẽ thì không những giá cả càng cao mà xếp lịch cũng càng ngày càng khó. Tuy nhiên Nguyễn Quang Kiến vẫn luôn rất ưu tiên cho game Đăng Đạt. Bất kể khi nào, dù là yêu cầu ra sao, chỉ cần không ảnh hưởng đến tiến độ hiện có thì chắc chắn hắn sẽ ưu tiên hoàn thành. Sau khi đưa ra các yêu cầu về tình tiết, cơ cấu thế giới quan và đồ họa của quay đầu là bờ, Lữ Minh Lượng tìm đến phòng làm việc Quang Hoàng đầu tiên rồi giao trọng trách thiết kế ý tưởng cho Nguyễn Quang Kiến. Hiện tại, tập bản vẽ ý tưởng đầu tiên đã ra lò rồi. Bùi Khiêm và Lữ Minh Lượng đang xem xét mấy bản vẽ ý tưởng này. Đầu tiên là bản phác thảo bối cảnh. Quỷ Môn Quan có địa thế hiểm yếu, nằm giữa những dãy núi trùng điệp, hai bên là đỉnh núi Kỳ Vĩ, phía trước là vực sâu thăm thẳm, oan hồn lượn lờ. Trên đền thờ xanh xám rộng lớn, sương mù lam pha lục vờn quanh, những dòng chữ cổ chi chít dữ tợn khiến người ta không rét mà run. Sau Quỷ Môn Quan là đường Hoàng Tuyền trải dài đến tận cùng, vô số oan hồn đang quanh quẩn trên đường Hoàng Tuyền, ngẩn ngơ bước về phía trước không biết mệt mỏi. Hai bên đường Hoàng Tuyền là mây mù cuồn cuộn màu xanh, thỉnh thoảng lại có bàn tay khô quắc vàng vọt thò ra từ trong sương mù, cố gắng muốn kéo người ở trên đường Hoàng Tuyền lại. Cầu Nại Hà, bắc ngàn sông Vòng Xuyên đã đông nghịch ma quỷ, mấy chiếc đèn lồng chiêu hồn treo trên không trung, từng du hồn mờ mịt đi qua rồi biến mất trong sương mù nơi xa, hoặc rơi thẳng xuống cầu, rơi vào sông Vòng Xuyên không thấy tâm tích nữa. Ngoài ra còn có mấy bức vẽ đồ họa lẻ tẻ với mấy bức phác thảo thiết kế ý tưởng quái vật. Ví dụ như chùa chiền đổ nát, tượng Phật, miếu thổ địa, tượng thổ địa, ác quỷ thông thường, vũ khí sức mẻ, cờ chiêu hồn vân vân. Quái vật có mạnh bà trên cầu Nại Hà, bốn vị phán quan ở địa phủ. Tuy hình tượng của mấy quái vật này có nhiều game từng dùng rồi, nhưng chắc chắn Nguyễn Quang Kiến sẽ thiết kế lại hoàn toàn bằng phong cách sở trường của hắn. Phong cách hắc ám này khá nổi bật, gây ấn tượng sâu sắc. Xem xong mấy bức phác thảo, Bùi Khiêm không khỏi cảm thán: "Ai, Nguyễn Hoàng Kiến phát huy ổn định ghê. Ý hắn là con mẹ nó, người phát huy thất thường một lần không được sao? Quan trọng là từ quỷ tướng đến người chế tác trò chơi, rồi quay đầu là bờ, hình như kỹ thuật vẽ của người này đang không ngừng tiến bộ, đúng là đòi mạng mà." Có thể cảm nhận rõ ràng tốc độ ra bản thảo thiết kế, ý tưởng quay đầu là bờ đã nhanh hơn rồi, phong cách lại càng thuần thục hơn. So với người chế tác trò chơi, nội dung của quay đầu là bờ hợp với phong cách tranh sơn dầu thủy mặc sử thi của Nguyễn Quang Kiến hơn. Có thể đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn phát huy càng ngày càng tốt. Lữ Minh Lượng vô cùng đồng ý với cách nhìn của Bùi Khiêm. Hắn gật đầu khen. Dân, chỉ có thể nói đại lão quả là đại lão, phong độ vẫn ổn định đến vậy. Giao bản phát thảo cho hắn thật sự quá yên tâm. Bùi Khiêm... Hắn rất muốn lóc Nguyễn Quang Kiến sau này cũng không hợp tác nữa, nhưng không có lý do. Người ta vẽ đẹp như vậy lại còn chiết khấu cho mình, phong cách cũng hợp, lấy lý do gì để ngừng hợp tác đây? Nhưng mà quay đầu là bờ cũng không phải game giành thắng lợi nhờ vào hình ảnh, thứ đuổi người chơi là cách chơi kìa. Hơn nữa nghĩ đến việc tìm Nguyễn Quang Kiến đúng là có thể tốn nhiều tiền hơn, nên Bùi Khiêm nhịn. Tốt lắm, cứ tiếp tục như vậy. Bùi Khiêm xem cả buổi trời cũng không tìm thấy kẻ hở nào, mấy bức vẽ ý tưởng này quá tốt, thay đổi điểm nào cũng không hợp lý. Hắn không hiểu nhiều về nội dung bản phác thảo nên chỉ có thể mặc người sâu xé. Thấy Bùi Khiêm nói vậy, Lữ Minh Lượng không khỏi cảm thán. Tổng giám đốc Bùi và Nguyễn Đại Thần quả là tâm ý tương thông, nhân tài quý trọng nhân tài. Nguyễn Đại Thần bảo rằng đợi đến khi hoàn thành hạng mục lần này, hắn có thể nghỉ ngơi vài ngày, đến lúc đó hắn có thể đến Kinh Châu một chuyến để thăm công ty chúng ta, nhân tiện thăm tổng giám đốc Bùi luôn. Dù sao hai người quen biết trên mạng đã lâu mà vẫn chưa gặp mặt nên hơi tiếc, chắc tổng giám đốc Bùi cũng nghĩ như vậy phải không? Khóe miệng Bùi Khiêm giật giật. Ta cũng nghĩ như vậy cái khỉ khô, ta không muốn gặp hắn chút nào. Kiều Lão Thấp là cái tên số 1 trong danh sách đen, kẻ số 2 chính là hắn. Mấu chốt là sau lần hợp tác trong quỷ tướng, Nguyễn Quang Kiến và Bùi Khiêm không còn quan hệ hợp tác, làm ăn bình thường nữa. Dường như Nguyễn Quang Kiến đã coi Bùi Khiêm như tri kỷ. Tuy hai người không cùng ngành nghề, một người làm game, một người vẽ phác thảo, nhưng cảm giác người tài quý trọng lẫn nhau đã vượt qua rào cản nghề nghiệp rồi. Khóe miệng Bùi Khiêm giật giật. Đợi hắn đến, nhất định sẽ chiêu đãi thật tận tình. Tiến độ hai game đã rõ, xem ra trước mắt vẫn chưa có vấn đề cực kỳ nghiêm trọng cần sửa chữa nào. Bùi Khiêm nghĩ nghĩ, sắp tới còn đầy việc phải làm. Chớp mắt đã sắp hết tháng 7 rồi, có 3 việc tương đối gấp rút. Việc đầu tiên là theo quy định do Bùi Khiêm đặt ra, 1 tháng 8 sẽ tiến hành bình chọn nhân viên ưu tú. Đối với lần bình chọn này, Bùi Khiêm không chắc chắn lắm. Vì bình chọn là do phiếu bầu, Bùi Khiêm cũng không định làm chuyện mờ ám gì, vì giờ hắn không tin vào mắt nhìn của mình lắm. Ánh mắt của quần chúng rất sáng suốt, nhân viên ưu tú do họ bầu ra chắc chắn sẽ phát huy tác dụng quan trọng, khiến ai cũng phải công nhận Bùi Khiêm tuyệt đối không định bao che dung túng. Dù là tâm phúc của mình cũng phải loại bỏ bằng sạch. Việc kế tiếp chính là chuyện nhà hàng cao cấp và logistics nghịch phong. Vẫn trong quá trình chuẩn bị, nhưng phải quyết định người phụ trách. Bùi Khiêm vẫn còn nhớ cửa hàng trưởng của quán cà phê Internet Netflix lần trước là đầu bếp, để hắn lo chuyện nhà hàng cao cấp là được. Dù sao đầu bếp này, làm cửa hàng trưởng của quán cà phê Internet cũng chẳng làm nên trò trống gì, có thể thấy hắn không có năng lực gì. Để hắn làm trưởng cửa hàng của nhà hàng cao cấp, bề ngoài thì chuyên nghiệp, chuẩn bài, nhưng thực ra lại đang cản trở. Về phần logistics nghịch phong, Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, có thể hỏi nhân viên ưu tú lần này có muốn phụ trách logistics nghịch phong hay không? Nếu không muốn thì cho hắn 1 triệu tiền quỹ ước mơ để hắn tự đi chịu khổ. Nếu muốn thì sắp xếp hắn phụ trách logistics nghịch phong. Việc cuối cùng là Bùi Khiêm đã cầm tiền của Lâm Thường rồi, sắp đến lúc chuẩn bị có chút thành quả rồi. Tốt xấu gì cũng là 200.000 thù lao với 100.000 phí đạo cụ. Tuy số tiền này đối với Lâm Thường không nhiều nhưng cũng phải có chút tác dụng. Trong lòng Bùi Khiêm biết rõ chuyện này chắc chắn sẽ thất bại nhưng cũng chẳng sao. Chỉ cần Bùi Khiêm tỏ vẻ mình không thực sự cần chút tiền này, là chỉ đang chơi đùa, để Lâm Thường không nghi ngờ là được. Số tiền này là thù lao, nhưng Bùi Khiêm không định quay video ngắn hoặc phim điện ảnh nhỏ nữa, rất đơn giản, không đủ vốn. Vốn dĩ Bùi Khiêm vì kiếm thù lao nên chỉ đòi 100.000 phí đạo cụ, số tiền này không đủ để phát lương cho đạo diễn, diễn viên, nhân viên hậu kỳ, càng chẳng đủ để mua thiết bị camera. Phòng làm việc Phi Hoàng có sẵn mọi thứ, nhưng vấn đề là Bùi Khiêm không muốn dính dáng tới phòng làm việc Phi Hoàng. Dù sao trong mắt đám Hoàng Tư Bác, tại sao tổng giám đốc Bùi lại phải tự quay video ngắn, điều này không sao giải thích nổi. Vậy nên Bùi Khiêm định tự làm tất cả, cùng nồi áo ấm, cố gắng không để ai khác ngoài Lâm Thường biết. Quay thì quay bằng điện thoại, hậu kỳ cắt nối biên tập quá phức tạp, hắn cũng chẳng biết làm, dù sao cứ cắt mấy cảnh thừa đi, rồi ghép lại với nhau là được. Cuối cùng cũng quay xong, mặc kệ hay dở ra sao, cứ đăng lên Ali giao là xong chuyện. Về việc có người xem không? Không ai xem mới tốt. Hơn nữa Bùi Khiêm cũng không định lộ mặt, hắn chỉ đeo mặt nạ khẩu trang, hoặc lộ nửa mặt thôi. Lỡ video này có viral, thì nhân viên xung quanh cũng không nhận ra hắn được. Mục đích duy nhất khi quay video này chính là 200.000 thù lao. Đến lúc đó lỡ Lâm Thường hỏi 300.000 kia đâu, Bùi Khiêm có thể đưa series video này cho hắn xem, để thể hiện đúng là mình đã nghiêm túc quay. Về việc vì sao quay video xong không hot, cái này thì chịu thôi. Xong có lúc người có khúc, tổng giám đốc Bùi làm nghệ thuật trình diễn quá cao thâm, xã hội bây giờ lại quá hời hợt, mọi người không hiểu được, việc này đâu trách tổng giám đốc Bùi được. Đến lúc đó chắc chắn Lâm Thường sẽ không đi sâu vào vấn đề, cũng chẳng xin nghi đây. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm thu dọn đồ đạc, rồi cầm bưu kiện mới giao hôm nay, rời khỏi công ty trở về phòng trọ. Tối nay phải làm xong tập đầu tiên của series. Tuy không có deadline, nhưng dù sao Bùi Khiêm cũng phải quay 20 tập. Giờ tự cứ một tuần 2 tập thì cũng phải quay hơn 2 tháng, nên quay càng sớm càng tốt. Càng quay xong sớm, cú lừa 200.000 này lại càng chắc ăn hơn. Đầu tiên Bùi Khiêm cố định điện thoại, rồi đặt bưu kiện mới mua lên bàn. Đây là Pinetpo 4. Chiếc điện thoại mới ra mắt ở nước ngoài được hơn một tháng. Nó có giá 4.999 đồng, vừa đủ để đáp ứng mức dự toán 5.000 đồng. Hiện tại sản phẩm chính hãng hàng năm của Thần Hoa, một thương hiệu điện thoại khá hot trong nước, chỉ có thể coi như phân khúc hạng 2. Phân khúc hàng đầu vẫn là điện thoại Pinnable. Địa vị của nó không thua gì Apple trong trí nhớ của Bùi Khiêm, hoặc chỉ kém hơn một tẹo thôi. Tóm lại doanh số của điện thoại này rất cao, phản hồi cũng không tồi. Tập 1 mở hàng bằng nó đi, quá hợp lý. Bùi Khiêm từng nghĩ rằng thực ra video này làm về nội dung gì cũng chẳng quan trọng, thành công hay thất bại càng không quan trọng, nhưng quan trọng là khiến Lâm Thường cảm thấy chuyện này phù hợp với hình tượng của tổng giám đốc Bùi. Trước đó Bùi Khiêm nói với Lâm Thường rằng hắn cần dùng số tiền này để làm thí nghiệm, vậy nên chắc chắn thí nghiệm này phải độc đáo mới được, nhất định phải chơi trội. Như trước đó Bùi Khiêm diễn tổng giám đốc Bùi, tuy là tự mình diễn, nhưng dù sao cũng dựa theo kịch bản, lấy thù lao là chuyện hợp tình hợp lý. Lần này cũng vậy, Bùi Khiêm định vào vai một nhân viên review sản phẩm kỹ thuật số chuyên nghiệp. Đầu tiên hắn lấy ra một tờ giấy, rồi khái quát lại quy trình tập 1, sau đó mới chính thức quay. Để không lộ mặt, Bùi Khiêm trực tiếp cầm một tờ giấy trắng viết 4 chữ to review thẳng thắn. Hắn lấy ra gọng kính đã tốn rất nhiều tiền để mua trước đó rồi đặt lên giấy trắng, thành công biến tờ giấy này thành mặt nạ. Sau đó Bùi Khiêm thay một bộ đồ khá bình thường. Hắn chỉ suy tư mấy phút đã viết xong văn án mở đầu video. Review thẳng thắn, ngày đầu tiên đánh giá phi độc lập. Review thẳng thắn là cơ cấu đánh giá phi độc lập. Kết quả đánh giá dựa trên số tiền nhãn hàng trả nhiều hay ít. Bất kỳ sản phẩm review nào xuất hiện trong video cũng có khả năng đã nhận tiền PE từ thương hiệu, xin hãy tắt video ngay. Nếu có nhãn hiệu nào muốn hợp tác, xin hãy liên hệ riêng. Đến lúc đó là một bản toàn phụ đề đặt ngay đầu video để đuổi bớt một top người xem trước đã. Sau khi chuẩn bị xong, Bùi Khiêm mở chức năng quay phim của điện thoại rồi bắt đầu quay. Chào mừng đến với chuyên mục Unbox Review nghiêm túc nhất, chuyên nghiệp nhất cả nước. Ta là người review sản phẩm kỹ thuật số chuyên nghiệp. Wow! Oh. Hôm nay Unbox Review cho mọi người Pinnable 4, bây giờ chúng ta sẽ cẩn thận Unbox thôi. Bùi Khiêm cố ý nói bằng cái giọng chẳng chút cảm xúc để đề phòng việc bị người khác nghe ra. Sau đó, hắn cầm con dao ăn bên cạnh lên, chọc lấy mấy lỗ trên hộp để moi điện thoại bên trong ra. Hắn xé lớp màn hết sức thô lỗ, rồi cố ý vò thành một cục xong bỏ qua một bên. Sau đó hắn đẩy cả hộp lẫn giấy sạc cáp sạc series không cần đọc bên trong, rồi ném sang một bên. Đầu tiên là kiểm tra khả năng chống nước của nó. Hắn lấy ra chậu nước nhỏ đã chuẩn bị sẵn ở ngay bên cạnh, rồi ném điện thoại Pinnable mới mở máy vào. Sau mấy phút thì vớt ra, khả năng chống nước rất tốt nên không bị vào nước. Thứ hai là test thử tính năng chống rơi dở. Tay trái Bùi Khiêm cầm điện thoại để quay, tay phải cầm điện thoại Pinnable 4 ném xuống đất từ các góc độ, độ cao khác nhau. Đầu tiên là rơi thẳng xuống rồi rơi úp màn hình, sau đó là rơi úp lưng và lần lượt thử nghiệm các độ cao khác nhau như 1m, 2m, 3m. Sau khi ném xong hắn lại dùng ống kính quay đặc tả. Sau khi rơi từ độ cao cao nhất là 3m, cả chiếc điện thoại đã thảm hơn không nỡ nhìn nổi. Tuy vẫn có thể mở máy hoạt động, nhưng màn hình đã vỡ, các góc cũng lõm vào, lưng máy thì tróc sơn. Thứ ba, test thử tính năng chống va đập. Bùi Khiêm lại lấy dao găm, chém mấy nhát lên mặt sau của máy. Ban đầu hắn dùng hơi ít sức nên chẳng hề hống gì, nhưng sau đó hắn dùng sức hơn nên chẳng mấy chốc đã có vết nứt hơn nữa, còn càng ngày càng rõ ràng. Thứ tư, tháo rời. Mọi người đều biết rằng việc tháo rời là bước thể hiện kết cấu và chất liệu của điện thoại có tốt hay không. Tiếp theo chúng ta sẽ tháo máy này ra một cách hết sức chuyên nghiệp. Dựa vào những vết nứt, Bùi Khiêm dùng tua vít đầu lưỡi dẹt cậy cả lưng máy lên, rồi lần lượt tháo pin, ống kính và linh kiện phía sau ra. Sau khi tháo hết, cả chiếc điện thoại đã thay đổi hoàn toàn. Được rồi, đây là kết cấu bên trong điện thoại pin Noble 4. Mọi người có thể quan sát vật liệu và cách chế tác của nó. Công dụng của các bộ phận bên trong chắc mọi người đều biết cả rồi, ta không giới thiệu nữa. Tiếp đó chúng ta sẽ lắp nó lại. Bùi Khiêm không lắp lại nữa, dù sao đến lúc đó tua ngược là được. Cuối cùng phải quay phần kết luận. Vừa rồi chính là nội dung review điện thoại pin Noble 4. Tại đây xin nhắc điện thoại pin Noble nhanh chóng gửi số tiền còn lại vào tài khoản cá nhân của ta. Đây là review thẳng thắn, hẹn gặp lại ở video sau. Sau khi quay xong, Bùi Khiêm tìm đại một phần mềm chỉnh sửa để cắt bớt video, thêm đoạn chữ kia vào phần đầu video, rồi ghép thêm đoạn tua ngược. Sau khi trích xuất video thì hắn xem thử. Vấn đề cực lớn, tổng giám đốc Bùi rất hài lòng. Bùi Khiêm đăng ký tài khoản mới trên website của AliGao, hắn lấy tên là Review Thẳng Thắn rồi đăng video lên. Được rồi, nghỉ thôi. Bùi Khiêm thu dọn kính và giấy, dù sao cũng phải giữ lại để quay video sau. Còn 19 tập nữa, mỗi tập Unbox, một sản phẩm kỹ thuật số, tất cả sản phẩm đều thực hiện các bước như trên, nhẹ nhàng làm xong 20 tập là có thể yên tâm tiêu 200.000 kia rồi. Sáng hôm sau, sau khi ngủ dậy, Bùi Khiêm mở phần quản lý tài khoản người sáng tạo AliGao để xem tình hình video. Có vài lượt xem cũng có mấy lời nhắn và vài bình luận trên màn hình nhưng không nhiều, nhìn chung vẫn flop. Lời nhắn và bình luận trên màn hình chủ yếu là toàn vải, đại gia, phá của, thừa tiền quá nên phá. Đây là tài khoản mới của Bùi Khiêm, sau khi đăng lên khu kỹ thuật số của AliGao thì nó không được quảng cáo, cũng chẳng có fan, chỉ có rất ít lượt xem, tự nhiên nên tỷ lệ hiển thị trong một đêm cơ bản bằng không. Bùi Khiêm cũng không để ý, dù sao hắn cũng chẳng mong có nhiều người xem video này. Nếu thật sự có người tặng quà hoặc khích lệ đôi chút thì coi như kiếm được ít tiền tiêu vặt. Nghĩ cũng không tồi. Bùi Khiêm đang vừa ăn vặt vừa cày anime, màn hình hệ thống bỗng nhảy ra trước mặt hắn. Hệ thống chuyển đổi tài phú, ký chủ Bùi Khiêm, tỷ lệ chuyển hóa lời 101, tỷ lệ chuyển hóa lỗ 11, thời gian kết toán lần sau 93 ngày nữa. Quỹ hệ thống 2.430.000, giảm 5.570.000, tài sản cố định, một căn biệt thự trong Sơn Trang Minh Vân 6.220.000, tài sản cá nhân 357.412,5. Nhiệm vụ đặc biệt kỳ này, có lãi có lỗ, hướng tới con đường kinh doanh, dường như ký chủ quá chấp nhất với loại lợi nhuận tạm thời. Đây không phải tâm thái nên có của một thiên tài kinh doanh, đề nghị đến khi kết toán lỗ một lần. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, bất ngờ bí ẩn trong quy tắc hệ thống, gợi ý đặc biệt, tài sản cố định của công ty sẽ được cộng 10% vào quỹ hệ thống dựa vào định giá của hệ thống, ảnh hưởng đến kết quả kết toán. Tính lại trị số quỹ hệ thống. Quỹ hệ thống 2.430.000 cộng 620.000 giảm 4.950.000. Tài sản cố định một căn biệt thự trong Sơn Trang Minh Vân 6.220.000. Tài sản cá nhân 357.412,5. Miếng khoai tây chiên trong tay Bùi Khiêm mới đưa đến miệng bỗng dừng lại. Ý gì đây? Hắn đọc kỹ nội dung trên màn hình hệ thống, vừa nhìn thấy cột tài sản cố định, hắn lờ mờ hiểu ra. Cũng tại trước đây gần như những tài sản lớn hắn đều đi thuê, kể cả tòa văn phòng xe, nên không xuất hiện một tài sản cố định này. Đương nhiên theo lý thuyết, bàn ghế, đồ gia dụng, văn phòng phẩm mua cho công ty và quán cà phê internet chắc cũng là tài sản công ty, nên không hiện ra một tài sản cố định này. Chắc vì mấy thứ này đều quá rẻ nên hệ thống coi thường chúng. Nhưng giờ Bùi Khiêm đã mua căn biệt thự 6 triệu nên hệ thống không thể giả mù được nữa. Theo cách nói của hệ thống, tài sản cố định lớn thế này sẽ do hệ thống định giá. Việc cộng 10% vào quỹ hệ thống sẽ ảnh hưởng đến kết quả kết toán. Bùi Khiêm vừa tiêu một số tiền lớn đi mua biệt thự. Hiện tại số vốn của công ty là 2,43 triệu, trong khi quỹ hệ thống ban đầu là 8 triệu. Nếu tính theo tình hình ban đầu, trước mắt chắc phải lỗ 5,57 triệu mới đúng. Nhưng theo cách tính mới, cộng thêm 10%, giá trị căn biệt thự 6,22 triệu thì chỉ lỗ 8 triệu, trừ cho 2 triệu 430.000 cộng 6 triệu 220.000 nhân 10% bằng 4 triệu 950.000 thôi. Trong thông báo mới nhất, quỹ hệ thống là 2 triệu 43, cộng 620.000, 2.043.000 là quỹ lưu động trong tài khoản công ty, số tiền này có thể tiêu được, còn 620.000 là 10% của căn biệt thự, trị giá 6,22 triệu. Đó là một con số ảo sau khi tính chiết khấu, tuy không tiêu được nhưng lại nằm trong quỹ hệ thống và ảnh hưởng đến kết toán. Bùi Khiêm vò đầu, phản ứng đầu tiên là lại không hiểu rốt cuộc cái này có thỏa đáng không. Rõ ràng quy định này của hệ thống đã buông lỏng hạn chế đối với việc Bùi Khiêm mua tài sản cố định lớn. Giả dụ tài sản lớn kiểu này không được tính vào quỹ hệ thống, thì sau này Bùi Khiêm hoàn toàn có thể mua thả ga, chỉ cần đảm bảo chuỗi vốn không đứt đoạn, rồi ra sức mua bất động sản là có thể lỗ. Đương nhiên, tiền đề là phải có lý do chính đáng, không thể đầu cơ bất động sản, không thể mua để ở, chỉ có thể dùng để kinh doanh như lần này. Ví dụ, cuối cùng quỹ hệ thống còn lại là 10 triệu, Bùi Khiêm lấy 7 triệu mua biệt thự, sau đó tìm đại một việc kinh doanh, bỗng chốc chỉ còn lại 3 triệu. Hắn dễ dàng lỗ 5 triệu so với 8 triệu tiền quỹ hệ thống ban đầu. Điều này đã hạ độ khó của việc thua lỗ xuống rồi. Vậy nên tài sản cố định cũng tính vào quỹ hệ thống. Nhưng nếu cộng hết tài sản cố định vào quỹ hệ thống cũng sẽ có vấn đề rất lớn. Quỹ hệ thống ban đầu là 8 triệu, ví dụ Bùi Khiêm mua biệt thự 10 triệu, là 10 triệu này cũng cộng vào quỹ hệ thống, thì Bùi Khiêm cố gắng kiểu gì cũng khó làm quỹ hệ thống lỗ 8 triệu, trừ khi thế chấp hoặc bán đứt nhà. Vậy nên hệ thống mới chọn cách chiết khấu kiểu này. Tài sản cố định cỡ lớn sẽ cộng 10% vào quỹ hệ thống, vừa để Bùi Khiêm không thể tùy tiện mua tài sản cố định để thua lỗ, vừa không để Bùi Khiêm dễ dàng thua lỗ bằng việc mua tài sản cố định một cách mất não. À, nghĩ theo hướng tiêu cực thì lại bị hệ thống chặn mất một con đường làm giàu nhanh chóng rồi. Hệ thống lúc nào nhanh hơn mình một bước chứ? Nhưng nếu nghĩ theo hướng tích cực, hệ thống này không nhắc nhở thì còn lâu mình mới nghĩ đến điều này. Bùi Khiêm bỗng ý thức được rằng, mặc dù việc mua tài sản cố định sẽ ảnh hưởng đến kết toán, nhưng nó vẫn được coi là một cách tuyệt vời để tiêu tiền. Giả sử cuối cùng Bùi Khiêm tiêu khoảng 10 triệu quỹ hệ thống, thì đến lúc đó hắn có thể trực tiếp mua thêm một căn biệt thự hoặc cửa hàng. Giả sử hắn tiêu hết 5 triệu, thì tình hình hiện tại của quỹ hệ thống là 10 triệu trừ 5 triệu cộng 5 triệu nhân 10% bằng 5 triệu rưỡi. Vậy vẫn lỗ 8 triệu trừ 5 triệu rưỡi bằng 2 triệu rưỡi. Đương nhiên là vậy cũng có rủi ro. Trong khi trong tay Bùi Khiêm sở hữu quá nhiều tài sản cố định, nếu giá trị của tài sản cố định nào đó tự dưng tăng vọt sẽ dẫn đến việc quỹ hệ thống cũng tăng theo. Ví dụ, nếu giá trị căn biệt thự của Bùi Khiêm bỗng tăng vọt lên thành 30 triệu, vậy 10% sẽ là 3 triệu. 10 triệu trừ 5 triệu cộng 30 triệu nhân 10% bằng 8 triệu. Thế thì sao mà lỗ nổi? Tình huống tệ hơn là nếu Bùi Khiêm có quá nhiều tài sản cố định, thì dù chỉ tính 10% cũng đã vượt qua số quỹ ban đầu của hệ thống rồi, vậy nên Bùi Khiêm có tiêu sạch tiền trong tài khoản công ty cũng chẳng lỗ nổi. Trừ khi mấy tài sản cố định này mất giá, hoặc Bùi Khiêm bán sạch chúng để đổi thành tiền mặt rồi lại tiêu tiền. Tóm lại, cơ hội luôn đi đôi với rủi ro. Tính toán một hồi Bùi Khiêm thấy hơi đau đầu. Chuyện gì vậy trời? Muốn lỗ ít tiền mà sao đau đầu thế? Sao quy tắc càng ngày càng phức tạp vậy? Bùi Khiêm dự định tạm thời không tính đến chuyện này. Sau này số tiền trong quỹ hệ thống tăng lên, ví dụ như lên tới 2-30 triệu, đến lúc đó bỏ ra vài triệu mua cửa hàng cũng chỉ tương đương với mấy trăm nghìn quỹ hệ thống mà thôi, có lời ghê. Hiện tại quỹ hệ thống hơi ít, mua nhiều cửa hàng dễ xu lắm nên vẫn tạm hoãn. Nếu mọi việc ổn thỏa thì tốt nhất nên chờ đến cuối cùng mới tiêu gấp. Chu kỳ này chỉ mua một căn biệt thự vừa để ở vừa để kinh doanh nhà hàng cao cấp để lỗ là được. Nếu hệ thống đã nhắc nhở, chứng tỏ được mua biệt thự rồi, chắc là làm thủ tục xong rồi. Bùi Khiêm gọi cho trợ lý Tân, bảo nàng lái xe chở mình đến quán cà phê Internet Netfit, chi nhánh Sơn Trang Minh Vân xem thử. Hắn muốn sắp xếp bố cục quán ăn cao cấp, nhân tiện quan sát tình hình kinh doanh xung quanh, xem có thay đổi bất ngờ gì không. Quán cà phê Internet Netfit, chi nhánh Sơn Trang Minh Vân. Trên đường đến, Bùi Khiêm cố tình quan sát cửa hàng đang được sửa sang kia, có quán net, có quán cà phê, ba, phòng chơi game. Mấy cửa hàng này chọn địa điểm đều khá tỉ mỉ. Ví dụ có một quán cà phê Internet mở ngay cổng khuôn viên phía đông trường Đại học Giao thông Hán Đông. So với quán cà phê Internet Netfit phải đi hơn 20 phút mới đến, thì quán cà phê Internet này gần cổng trường hơn nên đương nhiên sẽ được sinh viên chào đón hơn. Không những vậy, nhìn vào cách sắp xếp và trang trí bên trong, Bùi Khiêm phát hiện rõ ràng quán cà phê Internet này đang bắt chước quán cà phê Internet Netfit. Bàn phím máy tính chuột bàn ghế, trông có vẻ đều rất mới. Trong quán cà phê Internet cũng có quầy bar, bán cà phê và các loại đồ uống. Nhưng cách bày trí ở đây không sặc mùi tiền như quán cà phê Internet Netfit, rõ ràng là nó khá cô động, số lượng máy tính nhiều hơn nhiều, cấu hình máy tính chắc cũng kém hơn một chút. Máy tính của quán cà phê Internet Netfit đều do Trương Nguyên cài đặt, Máy tính có cấu hình rất cao, có thể chạy được tất cả các game 3A khủng ở trên thị trường. Nghiêm túc mà nói thì cấu hình kiểu này hơi lãng phí. Máy tính trong quán cà phê Internet mới này khá hời. Máy sử dụng cấu hình vận hành mượt các game phổ biến, nhưng giá trị thực tế lại rẻ bằng một nửa máy tính của quán cà phê Internet Netflix. Các thiết bị ngoại vi cũng vậy, trông thì đẹp nhưng giá thực tế kém xa. Nhưng so với các quán net khác thì cấu hình này, môi trường này là ổn lắm rồi. Hết tập 30. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Phú Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.